Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 348, hệ thống nhiệm vụ lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Thao, đại sư, không thể nào, Hạ Minh thật là đại sư, cái quỷ gì, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt, Hạ Minh chơi bóng rổ lợi hại, Lưu Đồng tin tưởng, bởi vì Hạ Minh có thiên phú rất cao, loại thiên phú này, cho dù là Kobe, đều so sánh không bằng tồn tại. Hạ Minh hội âm nhạc có thể tại loại đến tuổi này đạt tới âm nhạc đại tông sư cảnh giới, cái này đích xác là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, người bình thường chính là vừa đánh trong bụng mẹ học âm nhạc cũng không có thể trở thành âm nhạc đại tông sư A, đây chính là đại tông sư A, đại tông sư phía dưới còn có một cái tông sư đâu, cái này đại tông sư hoàn toàn là đứng ở âm nhạc điểm cao nhất, bọn hắn âm nhạc có thể hóa mộc nát thành thần kỳ, thậm chí làm ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là Hạ Minh quả thật có Dương Cầm đại tông sư thực lực, cái này đã để Phong Thanh Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ Hạ Minh còn biết y thuật. Cái này mẹ nó vẫn là người A, Hạ Minh không để ý đến Triệu Quốc Thắng, tự hồ liền cùng chưa từng thấy Triệu Quốc Thắng thì là an tĩnh đứng ở Hạ Minh bên cạnh. Lúc này Lâm đang có chút lo lắng hỏi, nhi tử ta còn có thể cứu A, Hạ Minh thản nhiên nói. Tạm thời còn có thể cứu, về phần về sau ta cũng không biết. Thật, cái này khiến Lâm Chính mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng nhìn xem Hạ Minh, còn có thể cứu, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện đại hỷ sự a, ta thử trước một chút, các ngươi tận lực chớ có lên tiếng. Hạ Minh kiểu nói này, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nín thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sau đó Hạ Minh móc ra mấy cây ngân châm, Hạ Minh tay run một cái này khiến trước mắt mọi người một hoa, sau đó Hạ Minh trong tay 9 cái ngân châm cứ như vậy biến mất. Ngân châm đâu, đúng vậy a, ngân châm đâu? Thì châm thời điểm, không đều là dùng tay ép 2 lần a, làm sao ngân châm không có. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít người đều là rất là không hiểu. Các ngươi mau nhìn, lúc này Lưu Đồng kêu một tiếng, hoảng sợ nói. Ngân châm tại Lâm Giật Chi trên thân, lời kia vừa thốt ra, lúc này để không ít người đều là đồng loạt hướng phía Lâm Giật Chi nhìn sang, khi thấy Lâm Giật Chi thân bên trên cắm cái kia 9 cái ngân châm thời điểm, cái này khiến người ở chỗ này đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không biết Hạ Minh lúc nào xuất thủ, ngân châm liền trực tiếp xuất hiện tại Lâm Giật Chi trên thân. Cái này nếu là dùng ngân châm giết người, chẳng phải là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái này khiến ở đây nhân bị kinh ngạc, đại khái 10 phút về sau, Hạ Minh đem những ngân châm này nhao nhao nhổ xuống, cái này khiến không ít người đều là có chút hồ nghi, liền ngay cả Lâm Chính đồng dạng là như thế. Lâm Chính nhịn không được hỏi, cái này liền không có chuyện gì, đúng vậy à, bằng không thì ngươi còn muốn như thế nào? Hạ Minh nhìn một chút Lâm Chính, Hạ Minh cũng không muốn cứu Lâm Giật Chi, nhưng là đi, đều loại này phân thượng, liền cứu một cái đi. Bất quá, Hạ Minh nhưng không có liền dễ dàng như vậy buông tha Lâm Giật Chi về sau chỉ sợ cũng muốn trở thành trên thế giới một tên thái giám cuối cùng, lúc đầu Hạ Minh là có thể không cho hắn trở thành thái giám, nhưng là nghĩ nghĩ, Hạ Minh vẫn là quyết định đem Lâm Giật Chi cho thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lâm Chính biết, đoán chừng đều phải thổ huyết a, bát quá Hạ Minh thiến Lâm Giật Chi chuyện này, ai cũng nhìn không ra, bởi vì Lâm Giật Chi đồ chơi kia đã nát giữa không còn hình dáng, căn bản không có khả năng giữ được. Vậy hắn, làm sao còn không có tỉnh, Lâm khi thấy con của mình nằm ở trên giường, không nhúc nhích cái này khiến Lâm Chính tâm bên trong có chút khẩn trương, hắn không biết mình hiện tại nhi tử tình trạng đến tột cùng thế nào, đây là con trai duy nhất của hắn, nếu như con của hắn đã xảy ra chuyện gì sao, cái này khiến hắn sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Nói nhảm, hắn mệt mỏi như vậy, có thể tỉnh mới là lạ. Hạ Minh nhìn Lâm Chính một chút trở nên hơi không kiên nhẫn, nói. Ngày mai hoặc là hậu thiên hắn liền có thể tỉnh, hiện tại các ngươi cho hắn chuẩn bị đường glue. Cô loại hình, đừng bị mà chết rồi là được rồi. Sau đó Hạ Minh rời đi phòng bệnh, chờ nhìn đến Hạ Minh rời đi phòng bệnh về sau, Uông Hải Dương bọn hắn cũng nắm đấm là rời đi phòng bệnh này. Hạ Minh cười nói, lão gia tử, làm sao ngươi tới nơi này? Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Uông lão gia tử vậy mà cũng tới nơi này, cái này khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử thúi, lão già ta nếu là không tới nơi này, ta còn không biết ngươi vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy đâu, tiểu tử ngươi cũng thật là, ra loại chuyện này, vậy mà cũng không gọi điện thoại cho ta. Uông Hải Dương Dương cả giận nói, đừng, lão gia tử ta đây không phải nhìn ngài thân thể vừa khá hơn một chút, không nguyện ý quấy rầy ngươi a, ngươi đã nói như vậy lần sau ta khẳng định phải đầu tiên điện thoại cho ngươi. Hạ Minh cười cười nói, cái này còn tạm được, Uông lão gia tử tiếp tục nói. Tốt, Đại Minh, có thời gian đi ta nơi đó ăn cơm, người đã già, bên người cũng không mấy người bằng hữu đi, cho nên a tiểu tử ngươi nhất định phải thường xuyên đi ta nơi đó. Bành, câu nói này để Lưu Đồng cùng Phong Thanh Dương bọn hắn cảm thấy chấn động. Tà thao, đây chính là Uông Hải Dương a, cấp tỉnh người đứng đầu, không biết có bao nhiêu người muốn vụng trộm cùng Uông Hải Dương tới gần hồ đâu, không thể nghi ngờ, những người này tất cả đều là bị ngăn tại ngoài cửa, ngay cả Uông Hải Dương mặt mà đều khó gặp, về phần có thể làm cho Uông Hải Dương mời về nhà cơm người, cái kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, toàn bộ Giang Châu thành phố, đều không ai có thể đãi ngộ này a, thế nhưng là Hạ Minh lại bị Uông Hải Dương mời đi trong nhà ăn cơm, xem ra không đi còn không được cái chủng loại kia, cái này để bọn hắn có thể không khiếp sợ a, đồng thời bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là thay đổi, nhất là Trần Thiên Tường, càng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Hạ Minh, phải biết hắn cùng Hạ Minh quan hệ cũng không tệ, lúc ấy Hạ Minh chữa khỏi bệnh của hắn, cái này khiến hắn cùng Hạ Minh ở giữa cũng là tạo thành một loại quan hệ. Mà lại Hạ Minh cùng Uông Hải Dương giao hảo, tương lai Hạ Minh tất nhiên bất khả hạn lượng. Tốt, lão gia tử, qua mấy ngày liền đi ngài nơi đó ăn trực ăn, ngài cần phải chuẩn bị xong, ta lượng cơm ăn của người này nhưng là rất lớn a. Hạ Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì làm một chút, tương phản vô cùng tùy ý, tựa như là đi mặt gặp trưởng bối của mình đồng dạng. Vậy cứ thế quyết định, Uông lão gia tử cười ha ha một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta liền đi về trước. Được rồi, Hạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó Uông Hải Dương rời đi bệnh viện, lúc này Hạ Minh cùng Lưu Đồng bọn hắn tại một khối, lúc này Lưu Đồng nói. Hạ Minh a, ngươi thế nhưng là làm ta giật cả mình, bất quá ngươi làm sao cùng Uông lão gia tử nhận biết. Không chỉ là hắn hiếu kỳ, liền ngay cả Phong Thanh Dương cao tuổi rồi, đều là đặc biệt hiếu kỳ, Hạ Minh thế nhưng là bọn hắn nơi đó giáo sư, đây chính là đại tông sư cảnh giới a, mặc dù nói cái này giáo sư danh hiệu còn không có phê chuẩn xuống tới, nhưng là có hắn cùng Hàn Phi Tử tại, Hạ Minh cái này giáo sư là thỏa thỏa. Cái này a chính là như thế nhận biết a, Hạ Minh không quan trọng mà nói. Cái kia cái gì, nếu như không có chuyện gì ta liền về nhà trước, đây chính là đem ta mệt chết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh giật mình, hắn kém chút đem Lâm Vãn Tình đem quên đi, lúc này Lâm Vãn Tình tựa hồ đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn đâu, hắn bị bắt tới nơi này, lão bà khẳng định gấp a, Hạ Minh tranh thủ thời gian như một làn khói rời khỏi nơi này, hướng phía biệt thự chạy đi. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong đầu truyền đến một trận đi đi thanh âm, cái này khiến Hạ Minh sững sờ. Tích tích tốc chủ nhiệm vụ, cách chương.